Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trầm giọng nói. Hai, nói chuyện tử tế với các ngươi, từng người một đều không nghe, vậy ngươi hãy tiếp một kiếm của ta, tiếp được, ngươi có thể đi. Lận Cửu Phụng nhẹ giọng nói. Ngươi muốn một kiếm khiến ta quỳ trước mặt ngươi, La Lão tức giận đến mức bật cười. Không không, ta chỉ muốn thử xem kiếm của mình còn sắc bén hay không, Lận Cửu Phụng mỉm cười. Bạch Thiên Đế phía sau Lận Cửu Phụng bĩu môi, hôm qua đánh nổ hắn, kiếm đó rất sắc bén. Bây giờ nói vậy, giả tạo. Được, ngươi cho ta một kiếm, ta cũng cho ngươi một kích, để ngươi biết La Lão ta không phải ăn chay, La Lão tức giận, hung dữ nói. Vậy thì đến đây đi, Lận Cửu Phụng gật đầu. Được, đến đây đi, La Lão trực tiếp vỗ một chưởng xuống, ầm ầm, một ngọn núi, một biển cả, kết hợp hoàn mỹ, trực tiếp bao phủ xuống. Khí thế hung hãn, sóng lớn ngập trời, cuồng phong gào thét, linh khí cuồn cuộn. Muốn trực tiếp vỗ chết Lận Cửu Phụng. Bạch Thiên Đế phía sau Lận Cửu Phụng, chậm rãi lùi lại, kéo dài khoảng cách, không muốn bị vạ lây. Mà Lận Cửu Phụng thì mở tay ra, dưới lòng bàn tay, hộp kiếm xuất hiện, chậm rãi xoay tròn, một thanh bảo kiếm từ trong hộp kiếm bay ra. Lận Cửu Phụng nắm lấy nó, tinh khí thần đều hội tụ vào một điểm. Hắn chém ra một kiếm. Kiếm này có thể lật đổ sơn hải cũng có thể bình ổn. Lận Cửu Phụng chém ra một kiếm này, khí thế hoàn toàn khác với hôm qua. Bạch Thiên Đế phía sau Lận Cửu Phụng ánh mắt ngưng tụ, lập tức hiểu ra, Lận Cửu Phụng hôm nay và hôm qua là hai người khác nhau, xoẹt, kiếm này rút ra, chém ra, khí thế ban đầu đã vượt qua đỉnh cao hôm qua. Hơn nữa theo kiếm khí chém ra, vạn vật đều bị che khuất ánh sáng, trực tiếp chém về phía La Lão. Đùng đùng đùng. Không gian bị chém ra, sơn hải rơi xuống, mang theo khí thế cường đại của La Lão, chấn áp xuống, vô cùng đáng sợ. Nhưng kiếm khí của Lận Cửu Phụng còn đáng sợ hơn, trực tiếp nghịch lưu mà lên, nghênh đón dị tượng sơn hải khổng lồ, trực tiếp chém tới. Sơn hải giới của La Lão hán trước mặt Lận Cửu Phụng, mỏng manh như đậu hũ, yếu ớt vô cùng, bị chém làm đôi. Sau đó, đạo kiếm khí này như du long, du ngoạn hư không, xuất hiện trước mặt La Lão, trực tiếp chém xuống. La Lão sắc mặt đại biến, vội vàng đưa tay vẽ vòng tròn giữa không trung, ngưng tụ một lớp phòng ngự. Sau khi lớp phòng ngự thứ nhất xuất hiện, trong nháy mắt tiếp theo, La Lão đưa tay kéo ra, mở rộng thành 99 lớp phòng ngự. Chặn lại cho ta, La Lão hét lớn, chống lớp phòng ngự phía trước. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nhìn, mí mắt rũ xuống, kiếm này trực tiếp chém xuống. Đùng đùng đùng. Lớp phòng ngự trực tiếp nổ tung, từng lớp, không có chút sức chống đỡ nào. 99 lớp phòng ngự do La Lão bố trí, trong nháy mắt này, đã bị chém vỡ 90 lớp. Hắn kinh ngạc đến ngây người, kinh ngạc trước sự cường đại của kiếm này của Lận Cửu Phụng. Giây tiếp theo, 9 lớp phòng ngự còn lại bị đánh nát, rắc, La Lão kinh hãi, cố gắng chống đỡ, chân khí điên cuồng tuôn ra, chống đỡ kiếm này của Lận Cửu Phụng, ầm, nhưng hắn vẫn không chống đỡ nổi, trực tiếp bị đánh ngã xuống, từ trên trời bị một kiếm này đánh xuống trước mặt Lận Cửu Phụng. Trùng hợp là, hắn bị ngã xuống bằng hai chân trước, đùng, sau khi hắn ngã xuống, mặt đất rung chuyển vài cái, một hố sâu xuất hiện, bụi bay mù mịt. Khi bụi mù tan đi, Lận Cửu Phụng nhìn kỹ, La Lão quỳ trong hố sâu, xung quanh hố sâu 100 mét đều là vết nứt, nứt này. Hắn ngẩng đầu nhìn, Lận Cửu Phụng đang bình tĩnh nhìn hắn, trong tay vẫn cầm trường kiếm. Ngươi vẫn khăng khăng muốn rời đi, Lận Cửu Phụng hỏi. La Lão hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy, phủi bụi trên người, lắc đầu, ta đột nhiên cảm thấy, sơn hải thế giới cũng rất tốt. Vậy thì quay về đi, Lận Cửu Phụng hài lòng nói. Bởi vì trước mắt hắn xuất hiện một dòng chữ. Đánh bại La Lão, điểm danh sơn hải phong ấn. Sơn hải phong ấn, Lận Cửu Phụng nhướng mày. Một đoạn ký ức truyền vào đầu Lận Cửu Phụng, hắn biết tác dụng của thứ này. Sơn hải phong ấn thì ra là dùng để phong ấn cửa sơn hải, như vậy ta không lo người bên trong ảo ra, ta có thể mỗi ngày thả ra một người, Lận Cửu Phụng mừng rỡ trong lòng. Đây quả là thứ tốt. Đánh bại La Lão, vậy mà lại có được thứ tốt như vậy, thật sự nằm ngoài dự liệu của Lận Cửu Phụng. Điều này khiến thái độ của Lận Cửu Phụng dịu đi, hắn không chọn cách giết người. La Lão vừa định trở về sơn hải thế giới, nhưng hắn lập tức nhìn thấy Bạch Thiên Đế ở phía xa, kinh ngạc hỏi, sao hắn lại ở đây, hắn cũng đi ra từ sơn hải thế giới. Hắn cũng giống ngươi, đều bị ta đánh bại, Lận Cửu Phụng nói. Vậy tại sao hắn không tiến vào sơn hải thế giới? La Lão khó hiểu hỏi. Hắn muốn ở lại thế giới này, không thể rời khỏi thành cổ này, Lận Cửu Phụng giải thích. Vậy ta cũng ở lại, ta cũng không rời khỏi thành cổ này. La Lão không đi nữa, hắn cười gượng, nhìn Lận Cửu Phụng. Tại sao? Lận Cửu Phụng lần này thật sự tò mò. Bạch Thiên Đế nói muốn ở lại, tình nguyện bị Lận Cửu Phụng giám sát, cũng không muốn tiến vào sơn hải thế giới. Lận Cửu Phụng còn có thể lý giải là hắn còn trẻ, hắn chán ghét sơn hải thế giới, hoặc là nguyên nhân khác. Hiện tại La Lão cũng vậy, Lận Cửu Phụng không khỏi nghi ngờ, giữa sơn hải thế giới và chủ thế giới, có vấn đề. Ngươi không biết sao, La Lão nhìn về phía Bạch Thiên Đế. Ta không nói, Bạch Thiên Đế hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nói. Vậy ta nói cho ngươi biết, ngươi cho ta ở lại, La Lão nói. Được, Lận Cửu Phụng gật đầu đồng ý. Sơn Hải thế giới vốn không lớn, sinh sống triệu người, tuy linh khí dồi dào, tài nguyên tu luyện rất phong phú, nhưng đối với người vượt qua cảnh giới vô lượng mà nói, đó chính là một cái lồng giam. La lão thở dài. Lồng giam, Lận Cửu Phụng nhướng mày. Đúng vậy, tuy linh khí của chủ thế giới mỗi một khoảng thời gian sẽ suy yếu, tuần hoàn, khiến người tu luyện khổ sở, nhưng thiên đạo của chủ thế giới là hoàn chỉnh. Sơn Hải thế giới vốn chiếm cứ một phần thiên đạo, bên trong có núi có biển, mang đi vùng biển duy nhất của Tây Bắc Đại Địa, nhưng nói thật, Sơn Hải thế giới hạn chế cao thủ quá nhiều, ta tình nguyện ở lại đây, cảm ngộ thiên đạo hoàn chỉnh, cũng không muốn trở về Sơn Hải thế giới, cảm thấy bức bối, La lão nói. Hiểu rồi, Lận Cửu Phụng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy. Vậy các ngươi hãy ở lại đây đi, đợi đến khi thế giới này có nhiều cao thủ, ta sẽ thả các ngươi ra ngoài. Lận Cửu Phụng xua tay, để hai người rời đi. La lão bất đắc dĩ thở dài, đánh không lại Lận Cửu Phụng, cũng chỉ có thể như vậy. Đợi đến khi hắn lĩnh ngộ thiên đạo hoàn chỉnh, có thể đánh bại Lận Cửu Phụng, rời khỏi đây. La lão và Bạch Thiên Đế cùng chung suy nghĩ, vô cùng khôn khéo, đều ở lại thành cổ ốc đảo. Lận Cửu Phụng biết suy nghĩ của bọn họ, nhưng thật sự không để trong lòng. Tốc độ mạnh lên của các ngươi, có thể vượt qua ta sao? Ầm ầm, giây tiếp theo, từ cửa Sơn Hải thế giới, lại có người muốn đi ra. La lão và Bạch Thiên Đế vừa định quay về cũng tò mò nhìn, muốn biết là ai đi ra. Nhưng Lận Cửu Phụng không cho bọn họ cơ hội này. Sơn Hải phong ấn trực tiếp ra tay. Một ngày chỉ có thể ra một người, Lận Cửu Phụng quát lạnh, hắn mỗi ngày đều phải điểm danh, một ngày đánh bại hai người liên tiếp, sẽ không nhận được phần thưởng. Đùng đùng đùng. Sơn Hải phong ấn ra tay, trực tiếp phong ấn cửa Sơn Hải thế giới, cánh cửa bị phong ấn, tuy vẫn đang chậm rãi mở ra, nhưng người đã không thể ra ngoài. Sơn Hải phong ấn, vừa vặn đối ứng với Sơn Hải thế giới. Lần này bị phong ấn, người bên trong không thể mở ra. La lão và Bạch Thiên Đế thấy vậy, lập tức mất hứng thú, xoay người trở về thành cổ ốc đảo. Còn Lận Cửu Phụng thì ở gần đây, bắt đầu vận chuyển gỗ, xây dựng một cái sân cho riêng mình. Hắn muốn điểm danh ở đây lâu dài, yên tĩnh trở nên mạnh mẽ. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, đây là cách sống tốt nhất. Giống như ở trong lãnh cung, nhịp sống mỗi ngày rất đơn giản. Tiểu Miêu, một thời gian nữa, chúng ta sẽ an cư ở đây, Lận Cửu Phụng ôm Tiểu Bạch Miêu nói. Chỉ cần có ngươi, nơi nào cũng có thể là nhà, Tiểu Bạch Miêu mỉm cười ngọt ngào. Người muốn đi ra, một chân đã bước ra, lại bị Lận Cửu Phụng trực tiếp phong ấn trở về. Hắn tức giận, gầm lên liên tục, vô cùng phẫn nộ, nhưng vô ích. Lận Cửu Phụng không để ý đến hắn, yên lặng xây dựng tiểu viện của mình. Dùng chân khí, thay đổi đại địa, dựng lên vài bức tường, sau đó vận chuyển gỗ, xây một căn nhà nhỏ. Khi màn đêm buông xuống, Lận Cửu Phụng sống ở bên trong, cùng Tiểu Bạch Miêu, yên lặng nằm trên giường gỗ. Bầu trời Tây Bắc đại địa, sao trời lấp lánh, tinh vân dày đặc, vô cùng rực rỡ và xinh đẹp. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu nằm trên giường, nhìn qua cửa sổ, nhìn dải ngân hà lấp lánh. Tiểu Bạch Miêu cựa mình, nói, cảm giác lại trở về thời gian ở lãnh cung. Chỉ có Lận Cửu Phụng và nó, yên lặng, sống cuộc sống bình đạm, rất đơn giản. Tiểu Bạch Miêu rất thích cuộc sống như vậy. Lận Cửu Phụng đưa tay vuốt ve nó, mỉm cười, ta cũng rất nhớ khoảng thời gian đó. Vì vậy Lận Cửu Phụng chọn cách ở lại Tây Bắc Đại Địa một thời gian. Còn chuyện bên ngoài, hắn tạm thời không muốn để ý. Cao thủ của Vũ Hóa Thần Triều cũng không ít, tự bảo vệ mình là đủ, Lận Cửu Phụng chỉ cần canh giữ Sơn Hải thế giới, không cho bọn họ ra ngoài, phá vỡ cân bằng của thế giới hiện tại là được. Đêm nay, trong thành cổ ốc đảo, Bạch Thiên Đế và La Lão mỗi người ở trong sân của mình, nhìn trời, chìm vào cảm ngộ. Bọn họ cũng yên tĩnh. Bên ngoài thành cổ ốc đảo, gần cửa Sơn Hải, trong tiểu viện mới xây, Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu cũng chìm vào giấc ngủ. Thời gian trôi qua, ngày hôm sau đến. Lận Cửu Phụng dậy từ sáng sớm, hắn bị tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm đánh thức. Mưa to tầm tã, như bầu trời bị rách một lỗ, nước thiên hà đổ xuống. Mưa rất to, Lận Cửu Phụng yên lặng đứng dưới mái hiên, bình tĩnh nhìn. Bên cạnh hắn, có một Tiểu Bạch Miêu, yên lặng ngồi, cùng Lận Cửu Phụng, lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Trời mưa, Lận Cửu Phụng không muốn ra ngoài, đứng dưới mái hiên, đưa tay chỉ. Sơn Hải phong ấn chậm rãi mở ra, ầm ầm, tiếng sấm tiếng mưa cùng ập xuống, vô cùng đáng sợ, trong đó còn có một khí tức đáng sợ, kèm theo tiếng gầm. Kẻ nào dám phong ấn đường ra của ta, đây là một tiếng gầm, chuyển ra. Trong thành cổ ốc đảo, La Lão nghe thấy giọng nói này, cười khẩy, là Kháo Sơn Vương, hắn cũng sắp đến ốc đảo này rồi. Bạch Thiên Đế nghe thấy, trực tiếp chọn cách phớt lờ, nếu là hôm qua, hắn còn cho rằng Kháo Sơn Vương có thể đánh bại Lận Cửu Phụng. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy Kháo Sơn Vương không có chút cơ hội nào. Lận Cửu Phụng đang ngắm mưa nghe gió, không chút động tĩnh, chỉ chụm hai ngón tay thành kiếm, sau đó ra chỉ tinh thần ý chí, cách một hố sâu khổng lồ, chém ra một kiếm, keng, kiếm này xuyên qua màn mưa, vượt qua tốc độ truyền âm của sấm sét, cuốn theo cuồng phong. Vị Kháo Sơn Vương này vừa ra ngoài, đối mặt với kiếm này của Lận Cửu Phụng, trừng mắt nhìn, ngưng tụ một ngọn núi, ôm ngọn núi, trực tiếp đâm tới. Hắn muốn đánh bại Lận Cửu Phụng, ầm, nhưng giây tiếp theo, một tiếng nổ lớn vang lên, Kháo Sơn Vương ôm ngọn núi, trực tiếp nổ tung, rơi xuống đất, vô cùng đáng sợ. Trước mặt hắn, xuất hiện kiếm khí đó, sáng chói, khiến hắn sởn gai ốc, đồng tử co rút, miệng khô lưỡi đắng. Kiếm này, quá đáng sợ, Kháo Sơn Vương kinh hãi. Nhưng kiếm này không giết người, mà chậm rãi tiêu tán trên bầu trời. Kháo Sơn Vương, lại đây đi, chúng ta ở đây, ngươi không muốn trở về Sơn Hải thế giới chứ? La Lão gọi. Khao Sơn Vương vẻ mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nghe thấy giọng nói của La Lão, do dự một chút, đi đến thành cổ ốc đảo. La Lão, Bạch Thiên Đế, các ngươi, sao các ngươi lại ở đây? Khao Sơn Vương khó hiểu hỏi. Giống như ngươi, bị người ta đánh bại, chỉ có thể hoạt động trong khu vực này, những nơi khác không thể đi. La Lão cười bất đắc dĩ. Kiếm vừa rồi, Khao Sơn Vương kinh hãi. Có phải cảm thấy mình sắp chết rồi không? La Lão cười khẩy. Đúng vậy, hắn không có sát ý, nếu có sát ý, ta đã chết rồi. Khao Sơn Vương cười khổ. Thành cổ này, ngươi chọn một căn phòng, an tâm ở lại đi, ta sẽ nói rõ với ngươi, La Lão nói. Được, Khao Sơn Vương gật đầu, Lận Cửu Phụng thấy Khao Sơn Vương bị La Lão thuyết phục, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục duy trì Sơn Hải phong ấn. Sau đó hắn mới nhìn thấy dòng chữ trước mắt. Đánh bại Khao Sơn Vương, điểm danh vương giả đan dược. Lận Cửu Phụng xem thông tin vương giả đan dược. Đây là một viên đan dược có thể tăng cường tiềm lực và cảm ngộ chiến lực vương giả, sau khi dùng, có thể tiến vào giai đoạn tăng cường tốc độ cao trong một khoảng thời gian. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, đây là một viên đan dược rất tốt. Vừa vặn hắn cũng cần tiến vào giai đoạn tăng cường tốc độ cao. Nuốt viên đan dược, Lận Cửu Phụng chỉ cảm thấy thế giới trước mắt thay đổi. Mưa rơi, gió thổi, sấm rền, trước mắt hắn đều có quỹ đạo riêng. Đại đạo thường nằm ở những điều vô tình này. Trước đây Lận Cửu Phụng không có đôi mắt phát hiện đại đạo, giờ vương giả đan dược đã cho hắn đôi mắt này. Dưới mưa lớn, hắn ngắm mưa đột phá, lặng lẽ, trong chiến lực vương giả, tiến bộ vượt bậc. Những điều này, không ai biết. Tiểu Bạch Miêu cũng không phát hiện, nó chỉ cùng Lận Cửu Phụng, nhìn mưa lớn, nhìn mặt đất bị ướt đẫm. Nó lại không biết, trong cơn mưa này, Lận Cửu Phụng như được lột xác. Cơn mưa này, rất lớn. Cũng rất lâu. 10 ngày 10 đêm. Tây Bắc đại địa khô hạn đã lâu, được cơn mưa lớn này tưới tắm, những ngọn núi xa xa cũng mọc lên những điểm xanh. Hồ nước biến mất vì cửa Sơn Hải xuất hiện, giờ đã trở lại. Hồ nước ban đầu biến mất, xuất hiện hố sâu không đáy. Nhưng cơn mưa này đã lấp đầy hố sâu, lại khôi phục thành hồ nước yên ả, tươi tắm cho ốc đảo. Khác biệt duy nhất là có thêm một cửa Sơn Hải đứng sừng sững trên hồ. Mỗi ngày, Lận Cửu Phụng đều đánh bại một người đi ra từ cửa Sơn Hải. Mỗi lần đều là một kiếm, tuyệt đối không có kiếm thứ hai, khiến La Lão bọn họ run sợ. 10 ngày trôi qua, cư dân trong thành cổ ốc đảo tăng thêm 10 người, cộng thêm 3 người trước đó, đã có 13 người. 13 người này ở Sơn Hải thế giới đều là bá chủ một phương, nhưng trước mặt Lận Cửu Phụng, bọn họ không dám ho he. Sau khi mưa tạnh, thành cổ ốc đảo tổ chức một buổi tụ họp. 13 người đều có mặt, nhìn nhau, không nói gì thêm. Lần đó, hắn đánh bại ta mới chỉ là cảnh giới vô lượng đỉnh phong, Bạch Thiên Đế cười khổ. Hôm qua hắn đánh bại ta đã là chiến lực vương giả tầng thứ 5, một nữ tử cũng cười khổ. Quan trọng là, đây còn chưa phải đỉnh cao của hắn dễ dàng đánh bại ta, nữ tử thở dài. 10 ngày, tu vi của hắn tăng lên quá đáng sợ, La Lão cảm thán. May mà hắn không tàn sát, nếu không chúng ta đã gặp xui xẻo rồi. Khao Sơn Vương cười khổ, đây coi như là may mắn duy nhất trong bất hạnh. 13 người tụ tập lại với nhau, trong thành cổ ốc đảo, nói chuyện về những thay đổi trong khoảng thời gian này. Vốn nhìn thấy cửa Sơn Hải mở ra, từng người một đều kích động, vội vàng muốn xông ra, nhưng ai ngờ bên ngoài còn có một Lận Cửu Phụng. Cửa Sơn Hải đang dần dần mở ra, đáng tiếc hiện tại không thể xuất hiện người quá mạnh, nếu không thì hay rồi, La Lão tiếc nuối nói. Sơn Hải thế giới đang chậm rãi mở ra, khi chưa mở hoàn toàn, người có tu vi quá cao không thể vượt qua. Lúc đầu mở ra một khe hở, chỉ có những người chiến lực vương giả như bọn họ xông ra. Ta cũng rất muốn xem, người vượt qua chiến lực vương giả, hắn có thể chống đỡ được không? Bạch Thiên Đế sờ cằm nói. Nhìn kìa, lại có người xuất hiện, đột nhiên, có người đưa tay chỉ. Sơn Hải phong ấn trên cửa Sơn Hải bị gỡ bỏ, một người từ bên trong đi ra. Tu vi vượt xa tất cả mọi người ở đây, đạt đến chiến lực vương giả tầng thứ 6. Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người vui mừng. Là Đao Ma, lấy đao nhập đạo, sát sinh độ kiếp, thực lực cực kỳ đáng sợ, La Lão kinh hỉ nói. Những người khác đều tò mò nhìn. Lần này hắn không chống đỡ nổi nữa chứ, Khao Sơn Vương lẩm bẩm, mang theo kỳ vọng. Nhưng giây tiếp theo, Lận Cửu Phụng đang khai hoang vườn rau trước cửa sân ngẩng đầu lên. Hải thượng sinh minh nguyệt. Trên mặt hồ đã tích đầy nước, mọc lên một vầng trăng sáng, ban ngày ban mặt xuất hiện cảnh tượng này, vô cùng quỷ dị. Mà sau khi vầng trăng này mọc lên, trực tiếp mang theo lực lượng của biển cả, bao phủ Đao Ma. Đao quán trường không. Đao Ma quát lớn, giọng nói chấn động tứ phương, đao mang xé rách bầu trời, một kích vô cùng đáng sợ. Nhưng đối mặt với hải thượng sinh minh nguyệt của Lận Cửu Phụng, đao của hắn vẫn chìm vào biển cả. Một vầng trăng sáng va chạm với Đao Ma, đánh cho hắn phun máu, loạng choạng ngã xuống ốc đảo. Sau đó, biển cả, trăng sáng, gió mát, hình ảnh phản chiếu đều biến mất. Trời quang mây tạnh, cửa Sơn Hải cũng được phong ấn, mặt hồ lấp lánh, vô cùng trong vắt. Đao Ma mờ mịt nhìn xung quanh, không biết chuyện gì xảy ra. Ai đánh bại hắn? Hắn thậm chí không nhìn thấy người đánh bại hắn là ai. Đao Ma, lại đây đi, sau này chúng ta cùng nhau sinh sống, La Lão thất vọng gọi. Vẻ vui mừng trên mặt 12 người khác biến mất. Ngay cả Bạch Thiên Đế luôn tự tin tuyệt đối, cũng không nói gì. Bản tôn còn chưa xuất hiện, chỉ là một dị tượng, bộc phát ra, đã đánh bại Đao Ma, Khao Sơn Vương hít sâu một hơi. Rất mạnh, hắn mạnh hơn chúng ta tưởng, chẳng lẽ hắn đã đứng trên đỉnh cao chiến lực vương giả rồi, Một nữ tử nói. Hắn rốt cuộc là ai? Yêu nghiệt, còn yêu nghiệt hơn cả Bạch Thiên Đế. Bạch Thiên Đế, sau này ngươi nên khiêm tốn một chút, trước mặt người ta, ngươi không đáng nhắc tới, La Lão nói. Hừ, Bạch Thiên Đế đứng dậy, xoay người bỏ đi, hắn nắm chặt tay, thế sẽ nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Bạch Thiên Đế vô cùng tự tin, cũng vô cùng kiêu ngạo, hắn sẽ không cam tâm bị Lận Cửu Phụng đè đầu cưỡi cổ. Bạch Thiên Đế vừa đi, những người khác cũng lần lượt rời đi, trở về nơi ở của mình. Biết được sự cường đại của Lận Cửu Phụng, bọn họ không còn tâm trạng thảo luận nữa, vẫn nên lĩnh ngộ thiên đạo của thế giới này, tiếp tục mạnh lên. Chỉ có La Lão, hắn đi tiếp đón Đao Ma, giống như một trưởng thôn của thôn Tân Thủ, tiếp đón những người lần lượt đến. Bên ngoài thành cổ ốc đảo, Lận Cửu Phụng thu hồi ánh mắt, tiếp tục khai hoang vườn rau, sau đó trồng một ít rau, lại nuôi vài con gà vịt. Hắn hóa thân thành nông phu, yên lặng sinh sống nơi đây. Mỗi ngày đánh bại một người, sau đó điểm danh. Vừa rồi đánh bại Đao Ma, một dòng chữ xuất hiện trước mắt. Đánh bại Đao Ma, điểm danh luyện ngục thập bát trảm. Đây là một bộ đao pháp bảo thuật, rất mạnh mẽ, cũng rất đáng sợ. Nhưng đối với Lận Cửu Phụng mà nói, cũng tạm được. Học được bộ đao pháp này, tăng thêm một chút tu vi, mở rộng thêm bảo thuật của mình, ngoài ra, không có thu hoạch nào khác. Tây Bắc đại địa vốn vô cùng khô hạn, đất vàng bay mù mịt, nhưng theo cửa Sơn Hải mở ra, linh khí dồi dào, mưa cũng nhiều hơn, cây cỏ cũng tươi tốt hơn. Lận Cửu Phụng an tâm làm một nông phu ở đây, không đi đâu cả, mỗi ngày thả ra một người, sau đó gọn gàng dứt khoát đánh bại bọn họ, điểm danh thành công, liền không quan tâm đến bọn họ nữa. La Lão nhiệt tình giúp Lận Cửu Phụng tiếp đón những vị khách này. Giải thích quy tắc ở đây cho bọn họ, nói cho bọn họ biết quy tắc của Lận Cửu Phụng, sau đó để bọn họ an tâm ở lại đây. Muốn rời đi, đánh bại Lận Cửu Phụng là được. Ngày tháng trôi qua, đã một tháng kể từ khi Lận Cửu Phụng mở cửa Sơn Hải. Một tháng này, đã có 30 người sống ở thành cổ ốc đảo, mỗi ngày đều chăm chỉ tu luyện. Đột nhiên ngày này, một người vừa bị đánh bại đề nghị, người đó tuy mạnh, chúng ta đơn lẻ đánh không lại hắn, nhưng chúng ta ở đây đã có 30 người, mọi người liên thủ, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn? Đúng vậy, song quyền nan địch tứ thủ, hắn dù mạnh, chẳng lẽ còn mãi mãi vô địch? Mọi người cùng lên, đánh bại hắn, chúng ta có thể đi xem thế giới phồn hoa bên ngoài, chứ không phải tiếp tục ở lại Tây Bắc đại địa chim không thèm ỉa này. Đề nghị này được rất nhiều người đồng ý, mọi người đều phấn khích. Nhưng Bạch Thiên Đế lại nói, ta muốn đi, tự mình sẽ đánh bại hắn, kế hoạch của các ngươi, Thiên Đế tương lai sẽ không tham gia. Bạch Thiên Đế có ngạo khí của mình, hắn sẽ không liên thủ với những người này. Nhưng trừ Bạch Thiên Đế, những người khác đều muốn liên thủ thử xem. Vậy quyết định như vậy đi, mọi người cùng ra tay, đánh bại người này. Người đưa ra đề nghị này, hưng phấn, như nhìn thấy cái chết của Lận Cửu Phụng. Nhưng ngay sau đó, các ngươi muốn tạo phản sao? Một giọng nói lạnh lùng đầy uy áp chấn động tứ phương. Bầu trời lập tức tối sầm lại, đất trời mất màu, bên tai vang lên tiếng gầm rú của biển cả, còn có một vầng trăng sáng mọc lên. Đùng đùng đùng. Ánh trăng mọc lên, chiếu sáng bốn phía, bao phủ lên mỗi người, khiến thân thể bọn họ nặng trĩu, trực tiếp quỳ xuống đất. Không ai chống đỡ nổi, tựa như bị giáng xuống một tầng thứ nguyên, thân thể nặng trĩu, hận không thể phun máu tươi, kinh hãi nhìn chằm chằm. Chỉ có Bạch Thiên Đế không bị ảnh hưởng, hắn đứng bên cạnh, kinh ngạc nhìn. Tiếng gầm rú của biển cả, uy áp của vầng trăng sáng, không cần nghĩ cũng biết là ai. Lại mạnh lên rồi, Bạch Thiên Đế nắm chặt tay, vô cùng chấn động, quá đáng sợ, tốc độ tiến bộ của Lận Cửu Phụng gấp 10 lần hắn. Thậm chí, trăm lần, ầm ầm, uy áp của biển cả theo sát phía sau, ép 29 người này đều phun máu, mồ hôi đầm đìa, nằm sấp trên mặt đất, cũng không phải quỳ nữa. Đại nhân, ta sai rồi, xin ngài tha mạng, La Lão kinh hãi hét lớn. Đại nhân, ta sai rồi, xin đại nhân tha thứ, những người khác cũng theo đó hô to. Không ai có thể chịu đựng được uy áp này, cũng không ai dám khiêu khích Lận Cửu Phụng nữa. Lần sau, chết, giọng nói lạnh lùng của Lận Cửu Phụng truyền đến, sau đó vầng trăng sáng và biển cả cùng nhau biến mất, trời đất khôi phục lại trong sáng, như thể mọi thứ vừa rồi, đều không tồn tại. Nhưng La Lão tận mắt nhìn thấy, người đề nghị vây công Lận Cửu Phụng đã không còn hơi thở, linh hồn bị Lận Cửu Phụng xóa bỏ. Hắn sợ đến mức tè ra quần. Vừa rồi nếu không phải hắn cầu xin, Lận Cửu Phụng thật sự định xuống tay giết chết. Chứ không phải chỉ giết một người như bây giờ. Bên ngoài thành cổ ốc đảo, trước cửa một tiểu viện. Lận Cửu Phụng làm cho mình một chiếc ghế xích đu, nằm trên đó, nhìn vườn rau và chuồng gà do mình khai hoang ở phía xa, tâm trạng trở nên bình lặng. Như thể người vừa nổi giận giết người không phải là hắn. Cách một thành cổ, thần chi lĩnh vực lan tỏa, trực tiếp chấn áp những chiến lực vương giả này. Lận Cửu Phụng thậm chí không cần xuất hiện. Sinh tử chém giết đều nằm trong một ý niệm của hắn. Đây chính là Lận Cửu Phụng hiện tại, cường đại, vừa rồi tại sao ngươi lại tức giận, Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. Bởi vì có người không biết tự lượng sức mình, Lận Cửu Phụng nói. Vậy bây giờ thì sao, Tiểu Bạch Miêu hỏi. Đã giải quyết rồi, cuộc sống sau này, hẳn sẽ yên tĩnh một thời gian, ta sẽ làm một nông phu, nuôi gà nuôi vịt, trồng rau, thèm ăn thì tự mình nấu, không ai quấy rầy, yên tĩnh canh giữ cửa Sơn Hải này, Lận Cửu Phụng mỉm cười. Ta cảm thấy mình sắp đột phá rồi, Tiểu Bạch Miêu đột nhiên nói. Lận Cửu Phụng kinh ngạc, ngươi không phải mới đột phá cảnh giới tôn giả sao? Tiểu Bạch Miêu tu luyện rất khó khăn, nó dựa vào lượng lớn tài nguyên trồng chất mới có cảnh giới hiện tại. Đương nhiên, nó cũng có điểm kỳ lạ, lai lịch dường như không tầm thường. Nhưng Lận Cửu Phụng không tin. Tiểu Bạch Miêu ngốc như vậy, dính người như vậy, tu luyện chậm như vậy, còn cần hắn từ từ dẫn dắt. Nếu nó có lai lịch không tầm thường, huyết mạch kinh người, vậy thì thật xin lỗi huyết mạch này. Đương nhiên, những lời này không thể nói với Tiểu Bạch Miêu. Nó sẽ tức giận. Nó mà tức giận sẽ không để ý đến Lận Cửu Phụng sẽ không có mèo để vuốt ve. Đã quen có Tiểu Bạch Miêu bên cạnh, đã bầu bạn với nhau mấy chục năm, Lận Cửu Phụng không thể tưởng tượng được cảnh tượng không có Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu lẩm bẩm, ta cũng không biết, dù sao cứ hấp thu linh khí rồi sẽ đột phá. Có thể là do ngươi mở sơn hải thế giới, ta hấp thu quá nhiều linh khí, dù sao hiện tại cảnh giới của ta đã đến đỉnh cao tôn giả, Tiểu Bạch Miêu nói. Vậy sao, vậy khi ngươi đột phá thì nói cho ta biết, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, Lận Cửu Phụng nghiêm túc nói. Ta biết rồi, nhưng chắc còn một thời gian nữa, Tiểu Bạch Miêu ngọt ngào nói. Lận Cửu Phụng ôm nó, gỡ bỏ phong ấn cửa sơn hải. Lập tức có người muốn xông ra. Sau đó Lận Cửu Phụng cho hắn một kiếm. Tiếp đó, La Lão đi qua an ủi hắn, dẫn hắn đến thành cổ ốc đảo. Trước mắt Lận Cửu Phụng xuất hiện một dòng chữ. Đánh bại La Giác Sơn, điểm danh nhân sâm vạn năm. Tối hôm đó Lận Cửu Phụng bắt một con gà mái già trong chuồng gà ít ỏi của mình, hầm cùng nhân sâm vạn năm này. Sau đó chia sẻ với Tiểu Bạch Miêu, sau khi ăn xong, người và mèo nằm trên giường, nhìn sao, tiêu hóa linh khí khổng lồ của nhân sâm vạn năm. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua. Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi cửa sơn hải xuất hiện. 2 tháng này, thành cổ ốc đảo vốn trống rỗng, đã có thêm 60 người, mỗi người đều là chiến lực vương giả trở lên. Người bị Lận Cửu Phụng đánh bại gần đây nhất đã đạt đến chiến lực vương giả tầng thứ 9, nhưng vẫn bị Lận Cửu Phụng một quyền đánh bại, thậm chí còn chưa nhìn thấy Lận Cửu Phụng. 2 tháng trôi qua, do Lận Cửu Phụng trồng cũng đã lớn rất tốt, gà vịt cá thịt cũng có, hắn cách vài ngày sẽ nấu một bữa, coi như là một thói quen trong cuộc sống bình lặng. 2 tháng này, Lận Cửu Phụng sống đơn giản mà viên mãn. Ngày này, Lận Cửu Phụng đang câu cá bên bờ hồ. Từ khi rời khỏi lãnh cung, tốc độ tiến bộ đã chậm lại rất nhiều, giờ đến đây, lại tìm lại được cảm giác trước kia. Lận Cửu Phụng nhìn mặt hồ lấp lánh, vẻ mặt bình thản suy nghĩ. Những ngày tháng này đối với hắn mà nói, rất tuyệt vời. Âm thầm điểm danh, âm thầm trở nên mạnh mẽ. Lận Cửu Phụng chịu được cô đơn, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, dù tiếp tục sống yên tĩnh ở đây 80 năm, cũng không có vấn đề gì, soạt. Lận Cửu Phụng cảm thấy cần câu rung động, dứt khoát kéo lên, dây câu bay lên, kéo theo một con cá lớn bằng cánh tay, dưới ánh mặt trời, lấp lánh ánh sáng. Miêu Nhi, cất cá đi, tối nay chúng ta ăn toàn cá. Lận Cửu Phụng mỉm cười, meo ngã, Tiểu Bạch Miêu bay lên, nhanh nhẹn lấy cá xuống khỏi cần câu, bỏ vào thùng gỗ. Nó cũng thích ăn cá. Lận Cửu Phụng vừa định tiếp tục móc mồi câu, thả cần xuống. Nhưng hắn đột nhiên nhớ ra, hôm nay còn chưa điểm danh, ầm ầm, Lận Cửu Phụng trực tiếp gỡ bỏ phong ấn cửa sơn hải, nhìn một người đi ra từ bên trong. Lại là một người chiến lực vương giả tầng thứ 9. Người trong thành cổ ốc đảo nhìn thấy người này, đều thở dài. Bọn họ đương nhiên hy vọng xuất hiện một người vượt qua chiến lực vương giả. Bởi vì hiện tại chiến lực vương giả tầng thứ 9, trước mặt Lận Cửu Phụng, không đáng nhắc tới. Lận Cửu Phụng cũng không nói nhảm với hắn, chụm 2 ngón tay thành kiếm, trực tiếp điểm một cái giữa không trung. Sau đó không thèm nhìn, tiếp tục câu cá. Mà chỉ này của hắn điểm ra. Như thể vạn vật, nhật nguyệt tinh thần, linh khí chiều dâng, đều hóa thành một kiếm, vượt qua sơn hải, lao đến, trường kiếm giữa không trung, trực tiếp chém ra, phập, người chiến lực vương giả tầng thứ 9 này, tại chỗ bị chém đến phun máu, vô cùng kinh hãi. Căn bản không chống đỡ nổi, như thể người của 2 thế giới khác nhau. Lận Cửu Phụng 2 ngón tay thành kiếm, nhật nguyệt sơn hải đều nghiêng ngả, người này làm sao chống đỡ nổi. Trong thành cổ ốc đảo, La Lão bất đắc dĩ thở dài, đi ra ngoài. Hiện tại hắn đã trở thành nhân viên tiếp tân của thành cổ ốc đảo, mỗi ngày tiếp đón một người đến từ sơn hải thế giới. Nhìn mức độ mở ra của cửa sơn hải, tiếp theo hẳn là có thể chứa người vượt qua chiến lực vương giả đi ra, có người mong đợi nói. Người vượt qua chiến lực vương giả chính là cảnh giới linh thai. Linh thai liên quan đến thần hồn, khác với chân khí, nhục thể, thần hồn vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ tổn hại thần hồn. Cảnh giới này mạnh hơn chiến lực vương giả rất nhiều. Người cảnh giới linh thai tiếp theo xuất hiện, có thể đánh bại người đàn ông kia không? Kháo Sơn Vương do dự hỏi. Mỗi ngày nhìn thấy Lận Cửu Phụng dễ dàng đánh bại chiến lực vương giả, hắn đã không còn tự tin. Sự cường đại của Lận Cửu Phụng và sự thần bí của Lận Cửu Phụng đã trở thành khúc mắc trong lòng bọn họ. Cho đến nay, những người này chưa từng nói chuyện nhiều với Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng sống ở ngoài thành, bọn họ sống trong thành, không giao tiếp với nhau, bọn họ thậm chí không biết tên Lận Cửu Phụng. Chỉ dùng người đàn ông đó để gọi Lận Cửu Phụng. Xem người cảnh giới linh thai có thể đánh bại hắn không, nếu không chúng ta thật sự phải ở lại đây dài dài. Ta thấy, ở đây cũng được, tuy người đàn ông đó hạn chế tự do của chúng ta, nhưng ở đây cũng có thể lĩnh ngộ đại đạo của thế giới này. Nhưng chim muốn bay, không thể bị nhốt. Những người khác đều lặng lẽ gật đầu, bọn họ muốn rời đi, đi xem thế giới bên ngoài, thuận tiện phát triển thế lực của mình, xưng bá một phương. Giành được tiên cơ, mới có thể chiếm thế chủ động. Nhưng hiện tại, Lận Cửu Phụng là một ngọn núi chắn ngang trước mặt bọn họ. Mỗi ngày đánh bại một người ở sơn hải thế giới, điểm danh một lần. Sau đó giam giữ tất cả bọn họ ở ốc đảo này, không quấy rầy thế giới này. Cuộc sống yên bình như vậy đối với Lận Cửu Phụng mà nói, rất thoải mái. Hắn có thể tiếp tục mạnh lên, sự tăng tiến 2 tháng này, đối với hắn mà nói, quả thực không thể nhanh hơn. âm thầm tích lũy, sau đó kinh diễm thế giới. Lận Cửu Phụng đang làm chuyện như vậy. Tiểu Bạch Miêu gần đây cũng rất nỗ lực vì đột phá cảnh giới tôn giả, tiến vào vô lượng, mỗi ngày đều đi theo sau Lận Cửu Phụng, phần lớn thời gian đều tu luyện. Tốc độ tu luyện của nó từ lúc đầu chậm như vậy đã tăng lên nhanh chóng. Sự thay đổi của nó trong khoảng thời gian này mang đến cho Lận Cửu Phụng sự kinh hỉ rất lớn. Lận Cửu Phụng không biết tại sao đột nhiên nhớ đến một câu nói trước đây của Tiểu Bạch Miêu. Sau khi hóa hình nó rất xinh đẹp, ngày này Lận Cửu Phụng dậy sớm, rửa mặt đơn giản, đi mở phong ấn cửa Sơn Hải, thả một cao thủ trong Sơn Hải thế giới ra. Ẩm, nhưng người đi ra hôm nay khác với trước đây, khí thế của hắn như một mặt trời lớn rơi xuống biển, nhiệt lượng sôi trào trực tiếp làm bốc hơi một nửa biển cả. Hắn chính là mặt trời giữa trưa, chói chang và nóng bỏng, bước ra khỏi Sơn Hải thế giới, phía sau vậy mà xuất hiện dị tượng khổng lồ. Lận Cửu Phụng nheo mắt nhìn, phát hiện người này rất mạnh, dị tượng khổng lồ đó không đến từ nơi khác, chính là lực lượng thần hồn của hắn. Người này đã luyện thần hồn thành mặt trời. Cảnh giới linh thai, Lận Cửu Phụng nhẹ giọng nói. Người như mặt trời này xuất hiện, thu hút tất cả mọi người trên ốc đảo. Trong thành cổ ốc đảo, 60 người đều mong đợi nhìn. Lận Cửu Phụng có thể đánh bại người này không? Đây là Hỏa Quân. Đúng vậy, là Hỏa Quân, hắn mới tu luyện hơn 100 năm, đã đạt đến cảnh giới linh thai, là thiên tài chỉ đứng sau Bạch Thiên Đế. Quan trọng là hắn luyện thần hồn thành mặt trời, có thể thiêu đốt kẻ địch, vô cùng mạnh mẽ. Lần này có thể đánh bại người đàn ông đó chứ? Không biết, nhưng chắc cũng ngang tài ngang sức chứ. Người trong thành cổ ốc đảo đều mang theo hy vọng rất lớn. Bọn họ đều là chiến lực vương giả, hiện tại không có tác dụng gì với Lận Cửu Phụng, đều bị Lận Cửu Phụng dễ dàng đánh bại. Nếu Lận Cửu Phụng còn có thể đánh bại cảnh giới linh thai, vậy đối với bọn họ mà nói, trong một khoảng thời gian sau, sẽ không thể rời khỏi thành cổ ốc đảo. Hỏa Quân giáng lâm đến thế giới này, ánh mắt bốc lửa, hắn kích động, nhìn thế giới rộng lớn này, hít sâu một hơi. Thế giới này, quả nhiên đại đạo sung mãn. Ta muốn sáng lập hỏa giáo ở thế giới này, thống nhất thiên hạ, tái tạo hỏa quốc. Thế giới này sắp nghênh đón một vị thống trị mới. Hỏa Quân hưng phấn nói, sải bước đi ra ngoài, hắn muốn thực hiện giấc mơ của mình, giành lấy tiên cơ. Nhưng giây tiếp theo, một giọng nói vang lên sau lưng hắn. Ngươi không đi đâu được, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Hỏa Quân xoay người, nhìn thấy Lận Cửu Phụng, ngọn lửa trong mắt bùng cháy. Không ngờ thế giới linh khí nghèo nàn này, vậy mà lại có một cao thủ linh thai, ngươi rất có bản lĩnh, không bằng đi theo ta, làm phó tướng của ta. Hỏa Quân cười ha ha, chiêu mộ Lận Cửu Phụng. Ta thấy, ngươi vẫn nên ở lại ốc đảo này, không đi đâu cả thì hơn, Lận Cửu Phụng nói. Hỏa Quân sắc mặt lạnh lùng, nhiệt độ quanh thân lại tăng lên, hắn như một lò lửa sắp nổ tung, vô cùng nguy hiểm. Ngươi đang dạy ta làm việc, Hỏa Quân tức giận đến mức bật cười. Ngươi cũng là người nóng tính, nếu ta không đánh nổ ngươi, ngươi sẽ không ở lại đây, Lận Cửu Phụng lắc đầu. Đánh nổ ta, Hỏa Quân cười, là bị chọc cười. Nếu ngươi là linh thai trung hậu kỳ, nói vậy, ta sẽ đánh giá cao ngươi, nhưng ngươi chỉ là một tiểu tử mới vào cảnh giới linh thai, ngươi cũng dám nói đánh nổ ta, Hỏa Quân quát lạnh. Không, ngươi khác nhau, 2 tháng trước, ta đột phá cảnh giới vô lượng, tiến vào chiến lực vương giả, nửa tháng trước. Ta đột phá chiến lực vương giả, tiến vào linh thai, hiện tại đã qua nửa tháng, ngươi cảm thấy tốc độ tiến bộ của ta sẽ đạt đến mức nào? Lận Cửu Phụng nghiêm túc hỏi. Nói khoác không biết ngượng, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời nói dối của ngươi. Hỏa Quân cười khẩy, khinh thường lời nói của Lận Cửu Phụng. Cái gì mà 2 tháng phá 2 cảnh giới, đúng là nói hưu nói vượn. Cho dù là thánh hiền thời cổ đại đến, cũng không làm được. Nhưng lời này của Lận Cửu Phụng, trong mắt người ở thành cổ ốc đảo, lại vô cùng chân thật. Bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy Lận Cửu Phụng từng bước tăng tiến. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng sẽ giống Hỏa Quân không tin. Dù ngươi tin hay không, ta cũng không cần chứng minh gì với ngươi, sau khi tiến vào cảnh giới linh thai, việc đầu tiên ta làm chính là củng cố thần hồn, Lận Cửu Phụng chậm rãi nói. Thần hồn của ta đã được củng cố, sau đó tôi luyện 100 lần, toàn thân kiếm khí đều dung nhập vào, ngươi tiếp một kiếm của ta, tiếp được có thể rời đi, tiếp không được, ngươi hãy ở lại ốc đảo, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, trên mi tâm hắn hiện ra một tiểu nhân. Thần hồn của Lận Cửu Phụng, phiên bản thu nhỏ của hắn. Trong tay cầm một thanh trường kiếm, chỉ vào Hỏa Quân, khí thế bình thường. Nhưng trong nháy mắt, thần hồn tiểu nhân cầm kiếm, liền giết tới. Tiểu nhân bình thường, cầm trường kiếm bình thường, cứ như vậy xông về phía thần hồn mặt trời như mặt trời chói chang kia, ầm ầm. Thần hồn mặt trời nổi giận, Hỏa Quân trực tiếp chút cơn thịnh nộ của mình, như một ngọn núi lửa phun trào, vô cùng đáng sợ. Hắn muốn thiêu đốt thần hồn của Lận Cửu Phụng. Nhưng thần hồn của Lận Cửu Phụng không bị ảnh hưởng, dứt khoát giết tới, trong sự bình thường, mang theo phong mang kiếm đạo, khi đến gần, dứt khoát bộc phát. Lúc này, thần hồn tiểu nhân chém ra một kiếm, kiếm khí bắn ra 3 vạn dặm, toàn bộ Sơn Hải thế giới đều có thể cảm nhận được. Ầm, kiếm khí 3 vạn dặm, xuyên thủng mặt trời, chấn áp núi lửa, cũng bao phủ ngọn lửa. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp mắt. Hỏa Quân còn chưa kịp phát huy, đã bị kiếm khí cuồn cuộn này bao phủ, kiếm khí xuyên qua thân thể hắn. May mà Lận Cửu Phụng không muốn giết hắn, nếu không giờ hắn đã chết. Kiếm khí 3 vạn dặm, áp chế tất cả. Trong thành cổ ốc đảo, mỗi người đều ngây người. Bạch Thiên Đế luôn tự phụ lẩm bẩm, ta còn cần nỗ lực đuổi kịp, đợi ta sẽ nhanh chóng đột phá cảnh giới linh thai. Tuy tiến vào cảnh giới linh thai cũng không đánh lại Lận Cửu Phụng. Nhưng không sao, ít nhất đều là cảnh giới linh thai. Kháo Sơn Vương bắt đầu suy nghĩ, ta có nên nuôi gà nuôi vịt, học hắn tu tâm dưỡng tính không? Ta cũng nên sửa sang lại sân, tương lai còn phải ở rất lâu, La Lão lắc đầu. Bọn họ đều tuyệt vọng, bắt đầu nghĩ cách sống tốt những ngày tháng sau này. Mà Hỏa Quân thì ngây người nhìn, không nói nên lời, đau lòng, đặc biệt đau. Lận Cửu Phụng rút lui, nói, chọn một căn nhà trong thành cổ ốc đảo đi, sống yên ổn. Đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài thống nhất thiên hạ này cũng rất mệt mỏi, hôm nay ngươi đến, ngày mai hắn đến, phiền phức lắm. Đánh bại Hỏa Quân, đối với Lận Cửu Phụng mà nói không phải vấn đề lớn. Sự tiến bộ của hắn hai tháng này, thật sự rất nhanh. Có lẽ là vì mở ra Sơn Hải thế giới bị phong ấn 1.500.000 năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị thế nhân lãng quên này mang đến cho Lận Cửu Phụng kinh hỉ quá lớn. Không ai biết ở sâu trong Tây Bắc đại địa cằn cỗi có một ốc đảo như vậy. Trên ốc đảo này có một thành cổ, trong thành cổ sinh sống những cường giả đỉnh cao nhất đương thời, mỗi người đi ra ngoài đều có thể gây ra sóng gió vô biên. Nhưng bây giờ bọn họ đều yên tĩnh làm một bách tính bình thường trong thành cổ. Bên ngoài thành cổ, sân của Lận Cửu Phụng đã có quy mô nhất định, vườn rau cũng được mở rộng, lại có thêm vườn cây ăn quả của riêng mình, còn có chăn nuôi gia súc. Hắn như một ẩn sĩ, sau khi đánh bại Hỏa Quân, cầm cần câu, tiếp tục câu cá. Người trong thành cổ chỉ biết Lận Cửu Phụng đang câu cá, lại không biết trước mắt Lận Cửu Phụng xuất hiện một dòng chữ. Đánh bại Hỏa Quân, điểm danh thần hồn phù tang thụ. Thần hồn phù tang thụ, đây chính là tiên phẩm, Lận Cửu Phụng ngồi bên hồ, cầm cần câu, lại nhắm mắt, tâm tư đều đặt trên phù tang thụ. Thần hồn phù tang thụ, đây không phải cây bình thường, không mọc trên đất, mà mọc trong thần hồn của người tu luyện. Hỏa Quân mạnh như vậy, chính là vì trong thần hồn hắn có bóng dáng của phù tang thụ. Trên phù tang thụ có kim ô ba chân. Trong truyền thuyết xa xưa, kim ô ba chân chính là mặt trời. Vì vậy Hỏa Quân có được bóng dáng phù tang thụ, từ đó nhìn trộm được một chút thần vận của kim ô ba chân, diễn hóa ra thần hồn như mặt trời của mình. Lận Cửu Phụng đánh bại hắn, điểm danh được thần hồn phù tang thụ hoàn chỉnh, sau khi tìm hiểu, hắn vui mừng. Điểm danh không tệ, lần này coi như có được một thứ có thể sử dụng lâu dài, Lận Cửu Phụng hài lòng nói. Phần lớn vật phẩm điểm danh, dù là công pháp hay bảo vật đều chỉ sử dụng được một thời gian, theo tu vi của hắn mạnh lên, uy lực liền không theo kịp, dần dần bị đào thải. Số ít như thần chi lĩnh vực, hai đại dị tượng, còn có hộp kiếm, đều là những thứ có thể sử dụng lâu dài. Thần chi lĩnh vực theo tu vi của hắn tăng lên, cũng dần dần mở rộng uy lực. Hai đại dị tượng càng là tu vi càng cao, mới càng có thể phát huy uy lực đáng sợ. Hộp kiếm càng không cần phải nói, các loại trường kiếm Lận Cửu Phụng điểm danh được, nếu không có hộp kiếm, đã sớm bị đào thải. Bây giờ có thêm thần hồn phù tang thụ. Ta hiện tại là cảnh giới linh thai, quan trọng nhất chính là tu luyện thần hồn phù tang thụ đến rồi, thần hồn của ta có thể yên tâm, Lận Cửu Phụng vui mừng nói. Hắn dứt khoát dung hợp thần hồn phù tang thụ vào thần hồn của mình, ầm ầm, cơ thể Lận Cửu Phụng, thần hồn Lận Cửu Phụng xảy ra biến đổi long trời lở đất. Tuy trong mắt người ở thành cổ ốc đảo, Lận Cửu Phụng chỉ là ngồi bên hồ, bất động như cây tùng đá trên núi cao, nhưng chỉ có Lận Cửu Phụng mới biết trong cơ thể mình rốt cuộc đã xảy ra biến đổi kinh thiên động địa gì. Dùng khai thiên lập địa để hình dung cũng không quá. Thần hồn của hắn biến thành phù tang thụ, thế giới thần hồn biến thành một biển cả mênh mông vô bờ, phù tang thụ trôi nổi trong đó. Thần hồn của hắn mạnh lên không biết bao nhiêu lần, sau khi mở rộng vô hạn, lực lượng và cảnh giới của Lận Cửu Phụng cũng không ngừng tăng lên. Hắn ngồi ở đây 3 ngày. 3 ngày này, Lận Cửu Phụng không hề nhúc nhích. Hắn cũng không quên điểm danh, đúng giờ mở phong ấn cửa Sơn Hải, sau đó mi tâm bắn ra một tia thần hồn chi lực. Đúng vậy, một tia. Một tia thần hồn chi lực tràn ra, mang theo năng lượng khổng lồ, thiêu đốt người cảnh giới linh thai đi ra. Bọn họ còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã bị Lận Cửu Phụng đánh bại, sau đó bị La Lão tiếp nhận vào thành cổ ốc đảo. 3 ngày sau, Lận Cửu Phụng dung hợp thần hồn phù tang thụ, thần hồn và cảnh giới đều tăng lên đáng kể. Nhưng so với điều này, Lận Cửu Phụng quan tâm hơn là sự tăng cường tiềm lực. Có thần hồn phù tang thụ, thần hồn của hắn được bảo vệ, dù xuất hiện người có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, cũng đừng hòng dễ dàng xóa bỏ thần hồn của hắn. Lận Cửu Phụng duỗi người, hài lòng nói, những ngày tháng này, thật thoải mái. Mỗi ngày đánh bại một người, mỗi ngày đều có kinh hỉ. Lận Cửu Phụng cầm cần câu lên, 3 ngày trôi qua, mỗi câu đều bị ăn hết, hắn cũng không câu nữa, vỗ vỗ mông, đứng dậy rời đi. Tiểu Bạch Miêu, ngươi đang làm gì vậy? Lận Cửu Phụng gọi, 3 ngày không gặp Tiểu Bạch Miêu, có chút nhớ. Bế quan đột phá, Tiểu Bạch Miêu trả lời Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng trở về tiểu viện nhìn, nó đang cuộn tròn trên giường, năng lượng quanh thân cuồn cuộn, màu đỏ máu, màu trắng sữa, màu vàng kim rực rỡ, màu xanh lá cây chói mắt. Năm màu sắc biến hóa không ngừng, Tiểu Bạch Miêu nhắm mắt, hít vào thở ra, linh khí chiều dâng tràn vào chiếc mũi màu hồng phấn của nó. Lận Cửu Phụng đi tới đưa tay đặt lên người Tiểu Bạch Miêu, kiểm tra tình hình của nó, ầm ầm, trong cảm ứng của Lận Cửu Phụng, trong cơ thể Tiểu Bạch Miêu như một biển cả mênh mông, sóng lớn cuồn cuộn, sâu không lường được. Nhưng may mà nó có thể tự khống chế, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lận Cửu Phụng buông tay, nghi ngờ nhìn Tiểu Bạch Miêu. Ngay cả ta cũng không thể dò xét được ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự có huyết mạch không tầm thường? Lận Cửu Phụng kinh ngạc. Sự thay đổi của Tiểu Bạch Miêu vượt qua sức tưởng tượng của Lận Cửu Phụng. Quan sát kỹ lưỡng, xác định Tiểu Bạch Miêu không có vấn đề, Lận Cửu Phụng mới yên tâm để nó yên tĩnh đột phá. nhưng phần lớn sự chú ý vẫn đặt trên người Tiểu Bạch Miêu. Ngươi cứ yên tâm đột phá, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, Lận Cửu Phụng nói. Cảm ơn, Tiểu Bạch Miêu nhỏ nhẹ trả lời, thậm chí không mở mắt, chỉ trả lời Lận Cửu Phụng, người khác nó sẽ không để ý. Lận Cửu Phụng ra khỏi phòng, đóng cửa lại, dưới ánh hoàng hôn, ngồi trên ghế xích đu trước cửa, nhắm mắt, đón gió chiều. Những ngày tháng này, thật nhàn nhã. Bên kia, trong thành cổ Ốc Đảo, sau màn trình diễn kinh người 3 ngày của Lận Cửu Phụng, bọn họ đã hoàn toàn hết hy vọng. Ngay cả Hỏa Quân bị Lận Cửu Phụng đánh bại 3 ngày trước, lúc này hắn cũng dập tắt ngọn lửa trong lòng, trở nên bình thản, tìm một mảnh đất, học theo Lận Cửu Phụng, bắt đầu trồng rau, trồng cây ăn quả. Một tia thần hồn đã đánh bại một người cảnh giới linh thai, ai chịu nổi. Vốn còn có người muốn liên kết mọi người phản kháng, nhưng ai ngờ sau khi đưa ra đề nghị này, không một ai trong thành cổ Ốc Đảo để ý đến hắn. Trải qua sự khủng bố của Lận Cửu Phụng, trong lòng mọi người không chút tự tin. Hơn nữa sau lần liên thủ trước, bây giờ không ai dám thử nữa. Cứ như vậy, một đám đại lão đỉnh cấp thế gian, từng người đều có bản lĩnh hủy thiên diệt địa, lúc này đều núp trong thành cổ Ốc Đảo, làm một người bình thường. Trồng trọt, trồng rau, mỗi ngày tu luyện, sau đó đi dạo, cải tạo thành cổ Ốc Đảo. Dưới sự dẫn dắt của Lận Cửu Phụng, thành cổ Ốc Đảo trước đây chém giết không ngừng, lúc này lại có một vẻ yên bình. Thị trấn Ốc Đảo, một nơi dưỡng lão của các đại lão nhân gian, mỗi người trong đó đều vượt qua cao thủ đỉnh cao nhất bên ngoài. Hiện tại người bên ngoài Sơn Hải thế giới, lợi hại nhất cũng chỉ là cảnh giới vô lượng. Có lẽ có thể đạt đến cảnh giới vô lượng 29 bậc thang, khoảng 30 bậc. Nhưng tuyệt đối không có người đột phá cảnh giới vô lượng, tiến vào chiến lực vương giả. 2 tháng, linh khí bên ngoài khôi phục không nhanh như vậy. Mà người ở thị trấn Ốc Đảo, thấp nhất cũng là chiến lực vương giả. Hơn nữa tốc độ tiến bộ của bọn họ cũng rất nhanh, dưới sự dung hợp của linh khí Sơn Hải thế giới và đại đạo thế gian, bọn họ mỗi ngày đều tiến bộ. Ví dụ như Bạch Thiên Đế luôn cực kỳ tự tin. 2 tháng này, hắn đã đạt đến cảnh giới linh thai. Sự tự tin cực độ của hắn chính là dựa trên sự cần cù nỗ lực và thiên phú vô địch của mình. Không muốn bị Lận Cửu Phụng bỏ xa quá nhiều, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều nỗ lực, cuối cùng đêm qua đã đột phá cảnh giới linh thai. Nhưng dù vậy, sáng hôm sau hắn vẫn ngoan ngoãn đến quán ăn sáng của La Lão ăn chút gì đó. La Lão những ngày này chứng kiến sự cường đại của Lận Cửu Phụng cũng hết hy vọng, dù sao mỗi ngày trừ tu luyện, cảm ngộ đại đạo cũng không còn việc gì khác. Hắn liền làm lại nghề cũ của mình. Quán ăn sáng. Sau khi chuẩn bị vài ngày, La Lão thông báo cho tất cả mọi người, quán ăn sáng của hắn sắp khai trương, hy vọng mọi người đến ủng hộ. Đặc biệt, hắn cũng thông báo cho Lận Cửu Phụng. Sáng sớm hôm nay, Lận Cửu Phụng tỉnh dậy, sau 2 tháng, bước vào thành cổ Ốc Đảo. Thành cổ Ốc Đảo không nhỏ, nhưng chưa đến 100 người sinh sống, có vẻ trống trải. Quán ăn sáng của La Lão mở ngay cổng thành, Lận Cửu Phụng vừa vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Có hận ý, có ghen tị, có bất đắc dĩ, vô cùng phức tạp. Lận Cửu Phụng không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi đến quán của La Lão, có một bàn trống, hắn bình tĩnh ngồi xuống. Đại nhân, ngài muốn ăn gì? La Lão đi tới, trên người mặc quần áo đầu bếp, dính bột mì, trên mặt mang theo nụ cười hỏi. Cứ mang món sở trường của ngươi lên đi, Lận Cửu Phụng nói. Vâng, ngài chờ một lát, La Lão nhanh nhẹn đi chuẩn bị. Không lâu sau, một bát mì, 2 cái bánh bao, còn có quẩy được mang lên. Đại nhân, mời dùng chậm, La Lão nói. Lận Cửu Phụng bình tĩnh cầm đũa, chậm rãi ăn. Vị ngon đấy, không ngờ ngươi còn có tay nghề lợi hại như vậy. Lận Cửu Phụng vừa ăn mì, vừa kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, trước khi ta tu luyện, cha ta đã bán đồ ăn sáng mấy chục năm, nuôi lớn mấy anh chị em chúng ta. Tay nghề của ta là kế thừa từ ông ấy, đáng tiếc bước lên con đường tu luyện, đã ngàn năm không làm nữa. La Lão vừa tự hào vừa tiếc nuối nói. Nguyên nhân hắn mở quán ăn sáng, một mặt là do nhàn rỗi, một mặt là nhớ đến cha mình. Dù sao hiện tại bị Lận Cửu Phụng giam cầm ở đây, hắn liền làm lại nghề cũ của cha mình. Vị rất ngon, sau này ta sẽ là khách quen của ngươi, Lận Cửu Phụng giơ ngón tay cái lên. Đại nhân, không biết ngài quý danh, La Lão hỏi. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Lận Cửu Phụng. Người ở thành cổ Ốc Đảo đều đến ủng hộ La Lão, vì vậy hiện tại, mọi người đều nhìn Lận Cửu Phụng. Gọi ta là Lận Tiên Sinh đi, Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, nói. Lận Tiên Sinh, tại sao lại nhốt chúng ta ở đây, Hỏa Quân nhịn không được hỏi. Câu hỏi này vừa ra, mọi người đều nhìn Lận Cửu Phụng, muốn biết một câu trả lời chính xác. Lận Cửu Phụng cười nói. Cửa Sơn Hải là ta mở ra, là ta thả các ngươi ra, các ngươi từng người một đều thực lực xuất chúng, rời khỏi đây, bất kể đi đâu cũng có thể xưng bá một phương, thống lĩnh một vùng, mà những kẻ có dã tâm trong số các ngươi, ví dụ như ngươi, ngươi muốn thống nhất thiên hạ, vậy sẽ chết rất nhiều người. Những người này vốn có thể sống rất tốt, trong thời đại linh khí khôi phục, dưới sự thống trị của Vũ Hóa Thần Triều, khỏe mạnh sống hết quãng đời còn lại. Lại bởi vì ta thả các ngươi ra, thiên hạ đại loạn, người tu hành thay đổi trời đất, lật đổ Vũ Hóa Thần Triều, bách tính lầm than. Ngươi nói xem, ta có nên giam cầm các ngươi ở đây không? Lận Cửu Phụng chậm rãi nói. Hỏa Quân im lặng, nhìn Lận Cửu Phụng, nói, nếu ta ra ngoài, không đi thống nhất thiên hạ, mà tìm một nơi, yên tĩnh tu luyện thì sao? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều sáng lên. Nhưng Lận Cửu Phụng mỉm cười, tìm một nơi, yên tĩnh tu luyện, và hiện tại bị nhốt ở đây, có gì khác biệt? Hỏa Quân cứng họng. Trừ việc không thể rời khỏi ốc đảo này, ta sẽ không hạn chế các ngươi bất cứ điều gì, các ngươi tự do. Ở đây còn có thể hấp thu linh khí của Sơn Hải thế giới ở khoảng cách gần, còn có thể cảm ngộ thiên đạo của thế giới này, lại không cần lo lắng xung đột với người khác. Có nơi nào tu luyện lý tưởng hơn nơi này sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Lúc này, mọi người cứng họng. Ngươi thật sự cho rằng mình có thể mãi mãi ngăn cản những cao thủ khác trong Sơn Hải thế giới? Hỏa Quân tức giận hỏi. Có thể ngăn cản bao lâu thì ngăn cản bấy lâu, ta vẫn rất tự tin vào bản thân, các ngươi cứ an tâm ở lại đây. Chỉ cần không gây chuyện, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, coi như ta không tồn tại là được, Lận Cửu Phụng nói ra yêu cầu của mình. Lần này mọi người đã hiểu. Nhìn ốc đảo này, dường như cũng không khó chấp nhận. Vậy ngươi muốn giam cầm chúng ta bao lâu? Hỏa Quân hỏi. Đợi đến khi nên để các ngươi rời đi, tự nhiên sẽ để các ngươi rời đi. Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, không cho thời gian cụ thể. Hỏa Quân bọn họ còn muốn hỏi tiếp, nhưng Lận Cửu Phụng lắc đầu, từ chối trả lời. Ăn mì đi, nếm thử tay nghề của La Lão, vị rất ngon, ta cũng hy vọng các ngươi có thể phát triển nghề phụ của mình ở đây. Tu luyện lâu ngày, coi mình là tiên nhân, sẽ tách rời khỏi nhân gian, thỉnh thoảng trở về nhân gian, cũng có ích cho tu luyện. Lận Cửu Phụng ý chỉ nói, truyền thụ đạo lý tu luyện cho bọn họ. Đạo lý tu luyện này, không phải ngươi tu luyện lâu, là nhất định hiểu. Tu luyện là xem thiên phú và ngộ tính. Tuy Lận Cửu Phụng tu luyện ít hơn bọn họ, nhưng tu vi của hắn đã là mạnh nhất, có tư cách chỉ điểm bọn họ. Trở về nhân gian. Đây là cảm ngộ gần đây của Lận Cửu Phụng. Hắn biến mình thành một lão nông, yên lặng trồng rau, nuôi gia súc, trải nghiệm cuộc sống của phàm nhân. Bay trên trời lâu rồi, hạ xuống đi bộ một thời gian, để bản thân trầm ổn hơn. Lời nói của Lận Cửu Phụng, không ít người đã nghe lọt tai. Không gì khác, Lận Cửu Phụng mạnh mẽ. Người mạnh mẽ nói chuyện, tự nhiên sẽ có người nghe. Giống như người thành công và người thất bại nói cùng một câu, mọi người nhất định sẽ chọn nghe người thành công. Không gì khác, người ta đã thành công. Ta bay trên trời lâu rồi, đã quên mất phàm nhân nhân gian. Hỏa Quân lẩm bẩm, dường như có chút ngộ ra, nhìn La Lão, hắn đang suy nghĩ, mình nên làm gì. Ta vừa sinh ra đã bay trên trời, chưa từng đặt chân xuống đất, đúng là có chút không thực tế. Bạch Thiên Đế cũng đang tự kiểm điểm, hắn cũng quyết định giống La Lão. Tìm việc gì đó để làm, để bản thân bình tĩnh lại, trải nghiệm cuộc sống của phàm nhân. Lận Cửu Phụng nhìn một đám người đang suy nghĩ, mỉm cười, lấy bạc ra thanh toán, xoay người rời khỏi thành. Từ nhân gian xuất phát, rồi lại trở về nhân gian. Người trong thành cổ ốc đảo nghe theo kiến nghị của Lận Cửu Phụng, đều bắt đầu làm việc thực tế. Bạch Thiên Đế vậy mà học nông dân trồng trọt, khai khẩn mười mấy mẫu ruộng, mỗi ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng trời, ăn mặc cũng không còn lộng lẫy nữa. Mặt hắn trở nên đen sạm. Nhưng hắn có được rất nhiều cảm ngộ. Trải qua những chuyện chưa từng trải qua, cần cù lao động, âm thầm cày cấy, những điều này đối với Bạch Thiên Đế mà nói, chưa từng có. Không chỉ Bạch Thiên Đế, những người khác cũng bắt đầu làm việc thực tế, phát triển nghề phụ của mình trong thành cổ ốc đảo. Có người mở quán ăn nhỏ, chuyên làm cơm trưa và cơm tối. Có người mở tiệm may, may quần áo cho mọi người. Có người nuôi rất nhiều gia súc, hoặc bán, hoặc tự mình ăn. Những người này trước đây rất lộng lẫy, cao cao tại thượng, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy quý giá vô cùng. Nhưng bây giờ bọn họ rơi xuống phàm trần, ăn mặc giản dị, ngày làm việc, đêm nghỉ ngơi. Những ngày tháng này nếu để người ngoài nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin, những người này là cao thủ tuyệt đỉnh. Lận Cửu Phụng cũng giống bọn họ, trừ việc mỗi ngày đánh bại một người ở Sơn Hải thế giới, thời gian còn lại, hắn đều sống cuộc sống bình thường. Những ngày tháng này, đơn giản mà thuần túy. Mấy ngày nay, những người Lận Cửu Phụng đánh bại, điểm danh được đều là năng lượng phụ trợ tu luyện. Lận Cửu Phụng không dùng chút nào, hắn vừa dung hợp thần hồn phù tang thụ, căn bản không cần những thứ này. Hắn đưa tất cả cho Tiểu Bạch Miêu. Dù sao Tiểu Bạch Miêu cũng sắp đột phá, cần năng lượng khổng lồ. Ví dụ như hôm qua Lận Cửu Phụng điểm danh được một khối thần nguyên nặng 100 cân, vô cùng hiếm có. Thứ này cần vạn năm, thậm chí mấy vạn năm, ở trong linh mạch dưới lòng đất linh khí dồi dào mới có thể hình thành. Một cân thần nguyên, tương đương với Lận Cửu Phụng hấp thu 3 tháng. Ở đây có 100 cân, có thể tưởng tượng được khổng lồ đến mức nào. Lận Cửu Phụng đưa tất cả cho Tiểu Bạch Miêu, nó cũng không khách khí, trực tiếp hấp thu. Hấp thu năng lượng khổng lồ như vậy vào cơ thể, Tiểu Bạch Miêu vậy mà không có chút biến hóa nào. Vẫn cuộn tròn thành một cục, nhắm mắt, tiếp tục đột phá. Có lẽ khí thế sâu lắng hơn một chút, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Lận Cửu Phụng nhìn Tiểu Bạch Miêu, bất đắc dĩ lắc đầu, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một con mèo hoang. Nhưng giờ xem ra, lai lịch của ngươi cũng không nhỏ, theo tu vi tăng lên, ngươi dần dần khai phá tiềm lực. Tiểu Bạch Miêu bây giờ không thể trả lời Lận Cửu Phụng. Nó đã chìm vào tu luyện sâu. Lận Cửu Phụng dịu dàng nhìn nó, không quấy rầy, đóng cửa phòng, đi ra ngoài, thuận tay một đạo kiếm khí, liền đánh bại người đi ra từ cửa Sơn Hải hôm nay. Người đi ra lần này là người có tu vi không tệ trong cảnh giới linh thai, nhưng trước mặt Lận Cửu Phụng không đáng nhắc tới. Thuận tay một đạo kiếm khí đã đánh bại hắn. Sau đó, hắn rơi xuống, bị La Lão vừa bận xong việc buổi sáng mang về thành cổ ốc đảo. Đánh bại Lưu Văn Minh, phần thưởng hóa hình đan một viên. Trước mắt Lận Cửu Phụng xuất hiện dòng chữ này. Hóa hình đan, Lận Cửu Phụng vẻ mặt kỳ quái. Hắn nhìn Tiểu Bạch Miêu trong phòng. Không biết tại sao trong đầu lại hiện ra hình ảnh miêu nữ. Tiểu Bạch Miêu xinh đẹp như vậy, thậm chí còn mang theo tiên khí hóa hình, nhất định sẽ rất đẹp. Phi phi phi, Lận Cửu Phụng vội vàng xua tan hình ảnh trong đầu, hít sâu một hơi, cất hóa hình đan đi. Thứ vô dụng như vậy, chi bằng vứt đi, sau này không thể lấy ra nữa. Lận Cửu Phụng ghét bỏ nói, hóa hình đan này có gì tốt, hắn là con người, lại không dùng được. Hắn cất hóa hình đan bên người, dù sao cũng là thứ vô dụng, không cần lấy ra, ngày tháng cứ thế trôi qua. Lận Cửu Phụng mỗi ngày điểm danh, thứ gì hữu dụng cho Tiểu Bạch Miêu, liền ưu tiên cho Tiểu Bạch Miêu sử dụng. Thứ Tiểu Bạch Miêu không dùng được, Lận Cửu Phụng liền tự mình dùng. Tốc độ tăng tiến của hắn không hề chậm lại. Tháng thứ ba, lặng lẽ trôi qua. Thành cổ ốc đảo cuối cùng cũng có 100 người, 100 người này tụ tập trên một con phố, có vẻ náo nhiệt hơn một chút. Lận Cửu Phụng mỗi sáng đều đến ăn sáng, thỉnh thoảng cũng đến ăn trưa hoặc ăn tối. Hắn và người trong thành cổ ốc đảo giao thiệp rất tốt, cảm nhận của mọi người về Lận Cửu Phụng cũng thay đổi rất nhiều. Trước đây cảm thấy Lận Cửu Phụng khó gần, nhưng hiện tại phát hiện Lận Cửu Phụng ngoài tu vi thâm sâu khó lường, tính cách vẫn rất bình thản. Chỉ cần không vi phạm quy tắc Lận Cửu Phụng đặt ra, không rời khỏi ốc đảo thì rất tự do. Có thể ra khỏi thành câu cá, cũng có thể dạo chơi trên thảo nguyên, lúc rảnh rỗi, ra ngoài dã ngoại. Thậm chí chào hỏi Lận Cửu Phụng, liên lạc tình cảm. Mấy ngày trước thành cổ ốc đảo tổ chức một buổi tụ họp, tất cả mọi người đều tham gia, Lận Cửu Phụng cũng được mời, hắn đến cùng mọi người uống rượu, trò chuyện, nói chuyện phiếm về cuộc sống. Ngày hôm sau một đám người say rượu, đầu váng mắt hoa, đều mắng Kháo Sơn Vương, bởi vì rượu là do hắn cung cấp, độ rượu rất cao, hơn nữa là rượu mạnh chuyên dành cho người tu luyện. Kháo Sơn Vương mở một quán rượu trong thành cổ, chuyên bán rượu, hắn thỉnh thoảng xin phép Lận Cửu Phụng để phân thân của mình ra ngoài thu thập các loại dược liệu ủ rượu. Lận Cửu Phụng cho phép. Chỉ cần bản tôn không rời đi, phân thân ra ngoài một chút thì không sao. Hàng xóm láng giềng, sống rất hòa thuận. Cuộc sống như vậy cũng có ích cho những người mới đến, dễ dàng để bọn họ hòa nhập. Lận Cửu Phụng vốn tưởng mình phải tiếp tục điểm danh ở đây rất nhiều năm mới có người ngoài đến. Nhưng vào đầu tháng thứ ba, một người quen cũ đến. Hồng cô nương. Nàng đi đến ốc đảo giữa cơn bão cát vàng. Vẫn xinh đẹp như vậy. Vẫn diễm lệ như vậy. Một thân hồng y, dung mạo xinh đẹp, dáng người yêu kiều, đeo mạng che mặt, đi đến trước mặt Lận Cửu Phụng. Đã lâu không gặp, Hồng cô nương học theo giọng điệu của Lận Cửu Phụng lần trước, tháo mạng che mặt, mỉm cười. Lận Cửu Phụng nhìn Hồng cô nương, khẽ gật đầu, đây coi như là một người bạn cũ, không thể nói là tình cảm rất tốt, nhưng quen biết rất nhiều năm. Sao ngươi lại đến đây? Lận Cửu Phụng hỏi. Ta đưa người thiên đạo môn ra ngoài, sau đó đi du lịch thế giới bên ngoài, tìm hiểu tình hình hiện tại, liền đến đây, muốn xem ngươi xử lý cửa Sơn Hải như thế nào. Hồng cô nương nhìn cửa Sơn Hải đứng sừng sững giữa hồ, nói. Mọi thứ đều bình thường, ta đã nói bọn họ sẽ không đi gây họa cho thế giới, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Ngươi thật sự làm được, ta thời gian này ở bên ngoài không nghe thấy chút tin tức nào, thậm chí không gặp một cao thủ nào, người của Sơn Hải thế giới đều bị ngươi ngăn cản. Hồng cô nương kinh ngạc, kính nể nhìn Lận Cửu Phụng. Ngươi nhốt tất cả bọn họ trong Sơn Hải thế giới, Hồng cô nương hỏi. Không, bọn họ đều ở trong thành cổ ốc đảo, Lận Cửu Phụng lắc đầu, đưa tay chỉ. Hồng cô nương nhìn theo hướng hắn chỉ. Vẻ mặt dần dần ngây dại. Nàng nhìn thấy gì? Hồng cô nương cảm thấy mắt mình có vấn đề, nàng dụi mắt. Đám người tầm thường này, vậy mà lại là cao thủ tuyệt đỉnh trong Sơn Hải thế giới. Một nam tử khí chất bất phàm, mặc áo vải thô, đang kiểm tra nguồn nước ở ruộng đồng, nhìn lúa mọc trong ruộng, mỉm cười hài lòng. Cách đó không xa, tại ốc đảo, một người mặt đầy uy nghiêm đang chăn một đàn dê lớn, lùa chúng đi ăn cỏ. Người vốn nên làm đế vương, giờ lại chăn dê, trông có vẻ không hợp. Mà trong thành cổ ốc đảo, có người bán điểm tâm, có người mở quán rượu, giống như người phàm, bận rộn với cuộc sống. Hồng cô nương lắp bắp, bọn họ đều là, người trong này sao? Lận Cửu Phụng gật đầu, mỗi người đều rất mạnh. Vậy bây giờ bọn họ, Hồng cô nương kinh hãi. Như ngươi thấy, bọn họ đang trải nghiệm cuộc sống, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Đây cũng gọi là trải nghiệm cuộc sống, Hồng cô nương cảm thấy không phải mình ngốc, chính là bọn họ ngốc. Đều là người có chiến lực vương giả trở lên, lại có thể tĩnh tâm trải nghiệm cuộc sống. Nàng không khỏi nhìn Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng vẻ mặt vô tội, ta cũng đang trải nghiệm cuộc sống. Hồng cô nương nhìn vườn rau, gia cầm xung quanh sân, đâu đây dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến các ngươi mạnh lên sao? Hồng cô nương hỏi. Trải nghiệm cuộc sống là có thể mạnh lên. Vậy nàng có nên trải nghiệm một chút không? Lận Cửu Phụng cười nói, được rồi, lần này ngươi quay lại Sơn Hải thế giới, rốt cuộc là vì cái gì? Chủ đề trải nghiệm cuộc sống có thể kết thúc. Đám cao thủ này nếu không bị Lận Cửu Phụng áp chế, không cho bọn họ rời đi, ai lại tĩnh tâm trải nghiệm cuộc sống? Ta đến xem, có tiền bối thiên đạo môn nào ra ngoài hay không? Hồng cô nương hỏi. Lận Cửu Phụng trực tiếp lắc đầu, mỗi người ra ngoài đều có tên có họ, không phải người của thiên đạo môn. Hồng cô nương khó giấu vẻ thất vọng, nhìn cửa Sơn Hải, nói, ta ở đây đợi vài ngày, xem có tiền bối thiên đạo môn nào ra ngoài không. Vì sao lại chấp nhất đợi bọn họ ra ngoài, ngươi rất gấp, Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Đúng vậy, ta rất gấp, thế giới này không chỉ có một cửa Sơn Hải, còn có rất nhiều cửa khác, ngươi ngăn cản Sơn Hải thế giới, như những thế giới bị lãng quên khác đã thức tỉnh, ai sẽ ngăn cản, Hồng cô nương hỏi. Ngươi phát hiện thế giới khác rồi, Lận Cửu Phụng nhướng mày. Phát hiện một số manh mối, Hồng cô nương gật đầu. Ngồi xuống nói rõ với ta, Lận Cửu Phụng lập tức mời Hồng cô nương ngồi xuống. Đây quả là niềm vui bất ngờ, mỗi thế giới bị lãng quên đều là một kho báu. Nhất định có thể điểm danh, chỉ khác nhau là nhiều hay ít mà thôi. Ta chỉ phát hiện manh mối thôi, ngươi cũng biết, người của thiên đạo môn, rất nhạy cảm với biến động của thế giới. Ta ở Thập Vạn Đại Sơn, cảm nhận được biến động thế giới khác thường, Hồng cô nương nói. Thập Vạn Đại Sơn, địa bàn của yêu tộc A, Lận Cửu Phụng kinh ngạc. Đúng vậy, địa bàn của yêu tộc, lần này ta cũng đi thăm dò một phen, không phát hiện ra gì, nhưng biến động thế giới là thật sự tồn tại, Hồng cô nương gật đầu. Nói cách khác, trong Thập Vạn Đại Sơn, có một thế giới bị lãng quên, rất có thể là của tổ tiên yêu tộc, Lận Cửu Phụng phỏng đoán. Hồng cô nương gật đầu, đúng vậy, đương nhiên, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không lộ diện, nhưng ta phải phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên để tiền bối thiên đạo môn xuất hiện, đi phong ấn bên đó. Ta hiểu rồi, ngoài ra, thế giới bên ngoài, mọi thứ vẫn ổn chứ, Lận Cửu Phụng hỏi. Mọi thứ đều ổn, trong giang hồ, trên triều đình, cao thủ như mây, nhưng đều rất kiềm chế, không có vấn đề gì lớn, ba tánh thiên hạ an cư lạc nghiệp, vũ hóa thần triều vẫn uy áp thiên hạ, Hồng cô nương nói. Vậy ta yên tâm rồi, có thể an tâm canh giữ cửa sơn hải này, không cần lo lắng chuyện khác, Lận Cửu Phụng hài lòng nói. Chỉ cần đức đế không có việc gì, vũ hóa thần triều liền không sao, vũ hóa thần triều không sao, Lận Cửu Phụng liền không cần phải ra ngoài. Còn về biến động thế giới ở Thập Vạn Đại Sơn, đối với Lận Cửu Phụng mà nói không quan trọng bằng nơi này. Nơi này mỗi ngày đều có thể điểm danh, Thập Vạn Đại Sơn bên kia chỉ mới xuất hiện biến động mà thôi. Đúng rồi, bây giờ ngươi mạnh đến mức nào? Hồng cô nương nói xong những điều này, tò mò hỏi. Lúc này nàng mới hoàn hồn, đám cao thủ này sống cuộc sống bình thường ở đây, khả năng lớn nhất chính là do Lận Cửu Phụng trấn áp bọn họ. Lận Cửu Phụng khẽ mỉm cười, nói, ta chỉ mạnh hơn bọn họ một chút mà thôi. Chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Hồng cô nương hoàn toàn không tin, nhưng nàng không hỏi thêm nữa, mà nhìn xung quanh, cảm khái nói, ốc đảo vốn thuộc về Tâm Bão. Các thế lực tranh giành, bây giờ lại bởi vì sự xuất hiện của ngươi, biến thành thế ngoại đào nguyên, mọi người tụ tập cùng nhau, sống yên bình. Nếu bọn họ có thể lựa chọn, nhất định sẽ không ở đây sống yên bình như ta, Lận Cửu Phụng cười nói. Ta sẽ ở lại đây vài ngày, chờ xem có người thiên đạo môn nào xuất hiện hay không, nếu không có, ta sẽ tính toán khác, Hồng cô nương nói. Tùy ngươi, thành cổ ốc đảo ngươi cứ tùy ý ở, sơn hải thế giới mỗi ngày xuất hiện một người, ta cảm thấy hy vọng của ngươi không lớn, Lận Cửu Phụng lắc đầu nói. Hồng cô nương mỉm cười, không nói gì nữa, đi vào thành cổ ốc đảo, chọn căn viện trước kia thuộc về thiên đạo môn. Nàng ở lại đó, chính là 7 ngày. 7 ngày này, Hồng cô nương quả thực được mở rộng tầm mắt. Từng người mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần, làm những công việc bình thường, sống những ngày tháng bình lặng, giản dị mà thuần túy. Mà mỗi ngày khi mở cửa sơn hải, mới là lúc thật sự khiến nàng kinh ngạc. Lận Cửu Phụng thậm chí còn chưa xuất hiện, đã đánh bại người từ sơn hải thế giới đi ra, gọn gàng dứt khoát. Người từ sơn hải thế giới đi ra, mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần, Hồng cô nương cảm thấy mình đứng trước mặt bọn họ, nhỏ bé như một con kiến. Nhưng bọn họ trước mặt Lận Cửu Phụng cũng nhỏ bé như một con kiến. Sự so sánh này khiến Hồng cô nương cười khổ không thôi. Nàng đợi trọn vẹn 7 ngày. 7 ngày, xuất hiện 7 người, lại không có một ai là tiền bối thiên đạo môn. Hồng cô nương bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn tạm thời rời đi. Nàng còn có rất nhiều việc phải làm, thực hiện lời hứa của người thiên đạo môn với thiên đạo, dù bây giờ chỉ còn một mình nàng cũng phải làm được. Trước khi đi, Hồng cô nương viết một bức thư để lại cho Lận Cửu Phụng. Đợi đến khi tiền bối thiên đạo môn xuất hiện, ngươi đưa bức thư này cho ông ấy xem, ông ấy sẽ biết chuyện gì đã xảy ra, ta đi trước. Hồng cô nương đưa thư cho Lận Cửu Phụng, xoay người rời đi. Nàng đến trong cơn bão cát mù mịt. Nàng đi dưới ánh mặt trời trong xanh, vạn dặm không mây. Lận Cửu Phụng cầm lấy phong thư, tùy tay cất đi, cũng không có hứng thú mở ra, sau đó an tĩnh trải qua từng ngày. Sự xuất hiện của Hồng cô nương không gây ra bất kỳ sóng gió nào, cuộc sống của mọi người vẫn như cũ trôi qua. Lận Cửu Phụng tiếp tục an tĩnh điểm danh, an tĩnh trở nên mạnh mẽ. Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc 3 năm đã trôi qua. 3 năm thời gian, ảnh hưởng đến vùng đất ốc đảo này vẫn khá lớn. Thành cổ ốc đảo từng hoang vắng, trống rỗng. Nhưng bây giờ, đã có hơn 1.000 người tụ tập tại nơi này, mọi người đều sống yên bình. Mỗi người ở đây đều đã từng bị Lận Cửu Phụng đánh bại, lúc đầu đánh bại rất khó khăn, nhưng theo thời gian trôi qua, mỗi lần ra tay lại càng dễ dàng hơn. Không phải đối thủ yếu đi, đối thủ cũng không ngừng mạnh lên. Từ chiến lực vương giả ban đầu, đến linh thai cảnh phía sau, rồi đến vượt qua linh thai. Người đi ra từ sơn hải thế giới ngày càng mạnh, nhưng Lận Cửu Phụng ra tay, lại càng ngày càng nhẹ nhàng. Không còn cảm giác ra tay rất nhiều lần như lúc đánh bại Bạch Thiên Đế nữa. Lận Cửu Phụng bây giờ, chỉ cần một cái búng tay là có thể đánh bại người đi ra từ sơn hải thế giới. Cho dù bọn họ liên kết lại, cũng bị Lận Cửu Phụng trấn áp, còn chém giết mấy người cầm đầu. Như vậy, tất cả những người đi ra từ sơn hải thế giới, đều an tĩnh lại, đều an phận sống trong thành cổ ốc đảo. Có người thậm chí kết thành vợ chồng, sinh con đẻ cái. 3 năm trôi qua, vùng đất ốc đảo này không có người nào khác quay trở lại. Những người đã từng chứng kiến sự phồn hoa, tươi đẹp, muôn màu muôn vẻ của vùng đất Tây Bắc sẽ không quay trở lại nữa. 3 năm này, thế giới bên ngoài phong vân biến ảo, nhưng trung tâm sơn hải thế giới, ốc đảo, lại rất yên tĩnh, mỗi người đều sống cuộc sống ẩn dĩ. 3 năm sau, Lận Cửu Phụng ung dung đứng trước sân nhà mình, một cây anh đào khổng lồ nở rộ, đây là do Lận Cửu Phụng tự tay trồng, bây giờ đã lớn rồi. Tiểu Bạch Miêu kêu meo một tiếng, nhảy lên vai Lận Cửu Phụng, lông càng thêm mềm mại, nó đã đột phá từ lâu, bước vào vô lượng cảnh. Nhưng vấn đề là, nó vẫn chưa hóa hình. Điều này khiến Tiểu Bạch Miêu và Lận Cửu Phụng đều rất ngạc nhiên. Ngay cả một số yêu tộc có huyết mạch cường đại, hậu duệ của Chân Long, Phượng Hoàng, ở cảnh giới này, cũng có thể hóa hình rồi. Tiểu Bạch Miêu lại không thể. Huyết mạch của nó còn nồng đậm hơn cả hậu duệ của Phượng Hoàng và Chân Long. Lận Cửu Phụng thấy kỳ lạ, rất muốn bắt Tiểu Bạch Miêu lại, tỉ mỉ, từ trong ra ngoài nghiên cứu một phen. Hơn nữa hắn còn cất giữ bên mình hóa hình đan điểm danh được. Rất nhiều lần Lận Cửu Phụng muốn cho Tiểu Bạch Miêu ăn, muốn xem sau khi hóa hình nó sẽ như thế nào. Liệu có phải là miêu nương không? Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Lận Cửu Phụng dập tắt. Hắn không thể vì sự tò mò nhất thời của mình mà cưỡng ép Tiểu Bạch Miêu hóa hình, phá vỡ quy luật tiến hóa huyết mạch của nó. Lận Cửu Phụng đứng dưới gốc anh đào, nhìn Tiểu Bạch Miêu lông mềm mại, từng sợi lông trong suốt, suy nghĩ bắt đầu lan rộng. Vì sao ta vẫn chưa thể hóa hình? Tiểu Bạch Miêu nằm nhoài trên vai Lận Cửu Phụng, thở dài nói. Nó vốn tưởng rằng mình đột phá vô lượng cảnh là có thể hóa hình. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Nó vẫn là một con mèo bị Lận Cửu Phụng coi như thú cưng. Nó ghét cay ghét đắng cảm giác này. Nhưng nó không có cách nào. Được rồi, ngươi không thể hóa hình, điều này chứng tỏ tiềm năng của ngươi lớn, sau này chưa biết chừng ngươi sẽ thành tiên, Lận Cửu Phụng an ủi Tiểu Bạch Miêu. Meo ngã Tiểu Bạch Miêu kêu một tiếng đầy bất lực. 3 năm nay, ngươi càng ngày càng mạnh, bây giờ ta cũng không biết ngươi mạnh đến mức nào rồi, Tiểu Bạch Miêu nhìn Lận Cửu Phụng nói. Ta có mạnh hơn nữa, cũng sẽ không bỏ rơi ngươi, yên tâm. Lận Cửu Phụng dịu dàng vuốt ve Tiểu Bạch Miêu. Nhưng mà 3 năm nay, tốc độ linh khí thế giới khôi phục rất nhanh a, Tiểu Bạch Miêu cam chịu số phận, nói trong lòng Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng gật đầu, đúng vậy, không chỉ riêng nơi chúng ta cảm nhận được, linh khí bên ngoài cũng dồi dào lên, ngươi vượt qua vô lượng cảnh, đã xuất hiện. Vậy vũ hóa thần triều của ngươi rất nguy hiểm a, Tiểu Bạch Miêu nhắc nhở Lận Cửu Phụng. Ta cảm thấy, trong vũ hóa thần triều, cũng có người vượt qua vô lượng cảnh, cho nên không cần lo lắng, Lận Cửu Phụng cười nói. Ngươi còn muốn ở đây bao lâu nữa? Tiểu Bạch Miêu hỏi. Sắp rồi, Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời. Thật sự sắp rồi. Bởi vì cao thủ trong Sơn Hải thế giới, sắp bị Lận Cửu Phụng đánh bại toàn bộ. Chiến lực dưới vương giả là không thể điểm danh, người đạt đến chiến lực vương giả trở lên, trong Sơn Hải thế giới cũng không nhiều. Dù sao Sơn Hải thế giới cũng là một thế giới bị lãng quên, chỉ là một phần nhỏ của đại thiên thế giới này. Có thể có nhiều cao thủ như vậy, đã là may mắn lắm rồi. 3 năm qua, hơn 1.000 người bị Lận Cửu Phụng đánh bại. Những cao thủ còn lại, đều là cao thủ chân chính, thật sự không còn nhiều nữa. Lúc này cửa Sơn Hải đã mở hoàn toàn, những cao thủ chân chính trong Sơn Hải thế giới sẽ xuất hiện. Lận Cửu Phụng ôm Tiểu Bạch Miêu, đi trên con đường do mình xây dựng. Hắn đến bên hồ, nhìn cửa Sơn Hải thế giới, lúc này đã mở hoàn toàn, bị phong ấn Sơn Hải phong ấn lại. Linh khí cuồn cuộn tuôn ra, tràn vào thế giới này. Cao thủ sẽ ngày càng nhiều. Cho đến khi khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Ta muốn ăn điểm tâm La Lão Hán làm, Tiểu Bạch Miêu đột nhiên nói. Được, ta dẫn ngươi đi, Lận Cửu Phụng lập tức xoay người, đi về phía thành cổ ốc đảo. Trong thành cổ này, đi từ cửa chính vào, đập vào mắt chính là quán điểm tâm của La Lão Hán. Ông ấy thật sự nghiêm túc kinh doanh 3 năm nay. 3 năm này, ngoài việc mỗi ngày tiếp đón những người bị Lận Cửu Phụng đánh bại, tâm tư còn lại chính là kinh doanh tốt quán điểm tâm. Ông ấy không cố ý tu luyện, nhưng cảnh giới của ông ấy lại vô tình đạt đến linh thai trung kỳ. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi mà thôi. Điều này khiến mọi người kinh ngạc, hóa ra làm việc thực tế cũng có thể tích lũy cảm ngộ thiên đạo, tăng cường thực lực của mình. Cho nên thành cổ ốc đảo bây giờ, thoạt nhìn đều là người thường, tiểu thương, đủ mọi ngành nghề, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. Lận Cửu Phụng đi vào, không còn thu hút sự chú ý của mọi người nữa. Đều đã quen rồi. La Lão Hán, như cũ, Lận Cửu Phụng ngồi xuống gọi. Được rồi, Lận tiên sinh xin chờ một lát, ngã La Lão Hán vui vẻ đáp lại, sau đó bắt đầu bận rộn. Bên ngoài, người qua lại tấp nập. Đây là một bức tranh nhân gian, đầy hơi thở cuộc sống, nhưng vào lúc này, cách thành cổ ốc đảo vài trăm dặm, truyền đến tiếng ken két. Hình như có thứ gì đó cắn vỡ không gian, lộ ra một không gian chiều khác. Sau đó thấy một đám côn trùng chen chúc đi ra, cắn không gian càng lúc càng lớn. Một bộ xương khô mặc trang phục kỳ dị bước ra, trong hốc mắt lóe lên ngọn lửa ngũ sắc. Ta Hiến Vương, cuối cùng cũng giáng lâm thời đại mới. Bộ xương khô phát ra giọng nói hưng phấn. Sau lưng hắn, vô số chiến sĩ thức tỉnh, ầm ầm, khí thế của những chiến sĩ này bắt đầu khôi phục. Những chiến sĩ đến từ cổ điền vương triều, thời đại mới đã ở ngay trước mắt, quả nhân sẽ dẫn dắt các ngươi tạo ra cổ điền vương triều mới, đi giết chóc đi, phía trước có một tòa thành cổ, tàn sát bọn chúng, bổ sung khí huyết của các ngươi. Hiến Vương vung tay, triệu tập thuộc hạ, đi tàn sát thành cổ ốc đảo. Hiến Vương là bộ xương khô rõ ràng không còn mạnh mẽ như thời kỳ đỉnh cao. Hắn chỉ cần dùng thần niệm quét qua, phát hiện trong thành cổ ốc đảo đều là bách tính bình thường, liền hạ lệnh, ầm ầm, Hiến Vương từ không gian chiều đi ra, đánh thức thuộc hạ trước kia. Từng người một, khí thế dần dần khôi phục. Những người này trước kia đều là thuộc hạ của Hiến Vương, ở thời đại trước, sau khi Hiến Vương ngã xuống, những người này cũng đi theo, chìm vào Hiến Vương mộ. Cho đến bây giờ, những chiến sĩ đi theo Hiến Vương này sống lại, chỉ cách ốc đảo vài trăm dặm, lập tức chuyển đến thành cổ ốc đảo. Trong thành cổ ốc đảo, sắc mặt mọi người trở nên kỳ quái. Khí thế này, dần dần khôi phục, cũng không mạnh mẽ à. Chỉ chút bản lĩnh này, ngươi cũng muốn đến đồ thành. Mọi người nhìn ra ngoài, bên ngoài ốc đảo, núi non đất vàng, xuất hiện một đám chiến sĩ mặc trang phục kỳ dị, đang xông tới dưới sự dẫn đầu của một bộ xương khô. Khí thế của những chiến sĩ này cộng lại, quả thật không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. La lão hán chỉ liếc mắt một cái, liền không để ý tới, sáng sớm, ông ấy rất bận, phải làm mấy trăm phần điểm tâm. Bạch Thiên Đế đang chuẩn bị ra ngoài xem ruộng của mình, dừng bước, thong thả xem kịch. Những người khác cũng vậy. Cuộc sống ở thành cổ ốc đảo tuy bình lặng, nhưng cũng quá nhạt nhẽo. Mỗi ngày chuyện xảy ra, đại khái đều giống nhau, điều duy nhất mong đợi chính là người đi ra từ Sơn Hải thế giới, liệu có thể đánh bại Lận Cửu Phụng hay không. Nhưng chuyện này trải qua 3 năm, mọi người cũng không còn mong đợi nữa. Bây giờ Hiến Vương xuất hiện, thêm chút gia vị cho cuộc sống bình lặng này, cũng không tệ. Lận Cửu Phụng ăn mì, trong lòng chợt hiểu ra, 3 năm trước ở Hoàng Cung, cổ điền Vương Triều đã từng xuất hiện, đó là cổ trùng do Hiến Vương bố trí, suýt nữa hại chết Đức Đế. Lúc đó cổ trùng cầu xin tha thứ, nói Hiến Vương mộ ở Tây Bắc Đại Địa, ta đến Tây Bắc Đại Địa 3 năm, chưa từng thấy, còn tưởng rằng không ở đây, không ngờ lại gần ốc đảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.